Chàng rể bác sĩ, chương 225, góc truyện audio.com. Kim Ngưng Băng xem xét kỹ càng, sau đó cúi người nhặt một cây kim bạc trên sàn lên. Hình như là nó vô tình rơi xuống. Nếu thiếu một cây kim, tác dụng của phương pháp châm cứu sẽ giảm đi rất nhiều. Và tình trạng của bệnh nhân chắc chắn sẽ xấu đi. Nhưng mà không sao, Tiểu Nhan một lần nữa châm lại là được. Kim Ngưng Băng nhanh chóng đưa ra quyết định và gọi to. Chấm, Tiểu Nhan, có thể châm kim lần nữa để ổn định tình trạng của bệnh nhân. Tôi sẽ sắp xếp để bác sĩ Lưu và những người khác tiến hành phẫu thuật. Sắc mặt Lâm Tiểu Nhan trắng bệch, tay chân run rẩy, không trả lời, trong lòng hối hận không nguôi. Kim bạc là do chính cô ta nhổ ra. Buổi sáng khi đến tiểu khu, tưởng Diệp Phi gọi điện thoại không được rút kim. Lâm Tiểu Nhan bất mãn không vui nên lén rút ra một cây kim bạc. Chuông báo động liền vang lên. Bây giờ còn đẩy cô ta lên khán đài như vậy. Tiểu Nhan, còn ngắn ra đó nữa chứ. Nhanh lên, châm cứu đi. Kim Ngưng Băng hướng Lâm Tiểu Nhan vội vàng hô to. Tình huống của bệnh nhân rất nguy hiểm. Lâm Tiểu Nhan chật vật. Viện trưởng Kim, tình trạng của bệnh nhân đã xấu đi. Tôi không thể khống chế được. Trò đùa này của cô không vui chút nào. Kim Ngưng Băng khiển trách. Bệnh nhân vừa bị tai nạn xe hơi ngày hôm qua. Người bị thương nặng đã bước vào quỷ môn quan. Cô đều có thể dùng kim bạc để ổn định tình trạng và cứu cô ấy. Bây giờ tình huống tốt hơn gấp 10 lần lúc bị tai nạn xe cổ. Tại sao không thể khống chế được? Đừng đùa, chuyện lớn lắm, mau đi cứu người. Cô bắt mãn, bằng không đã xảy ra chuyện. Mã tiên sinh và bọn họ nhất định sẽ tức giận. Lâm Tiểu Nhan tuyệt vọng. Viện trưởng Kim, trước khác giờ khác, viện khoa Kim, con gái tôi sao rồi? Không đợi Lâm Tiểu Nhan tiếp tục giải thích, Mã Gia Thành và vợ từ bên ngoài chạy vào, lo lắng nhìn, bệnh tình càng ngày càng nặng. Sao lại như thế chứ? Tối hôm qua không phải nói ổn định sao? Chỉ cần đến 9 giờ sáng nay là phẫu thuật được mà. Nhìn thấy con gái sắc mặt tái nhợt, Mã phu nhân trong nháy mắt ngã sắp xuống. Không phải nói không có nguy hiểm sao? Làm sao chuyện này lại xảy ra? Mã tiên sinh, Mã phu nhân, đừng lo lắng. Kim Ngưng Băng an ủi hai người. Có Tiểu Nhan ở đây. Tiểu thư không sao đâu. Mã phu nhân hét ầm lên. Mặt biến thành như thế này còn nói là không sao. Kim Ngưng Băng quay đầu nói với Lâm Tiểu Nhan. Tiểu Nhan nhanh lên ổn định tình trạng của Mã tiểu thư. Để Mã tiên sinh và Mã phu nhân được an tâm. Đừng lo lắng. Lâm thần y dám thu 1.000 vạn. Khẳng định sẽ bảo toàn mạng sống cho Mã tiểu thư. Mã Gia Thành cũng nhìn Lâm Tiểu Nhan gật đầu. Lâm thần y, làm ơn cứu con gái tôi. Tôi sẽ đưa ngay cho cô 100 triệu. Tất cả các bác sĩ cũng nhìn Lâm Tiểu Nhan với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Được, Lâm Tiểu Nhan bước tới chỗ Bạch Như Ca, trong tay cầm một cây kim bạc. Định đâm vào, nhưng cô ta không khỏi run lên. Một cái đâm này thực sự là thiên đường hay địa ngục đây? Bạch Như Ca được chữa khỏi và nhận 100 triệu. Trì hoãn việc cứu người và chết không toàn thây. Mã Gia Thành có thể cho cô ta giàu có, vinh hoa, nhưng cũng khiến cô ta chết không có nơi chôn. Chỉ là xác suất may mắn bằng không. Cô ta thậm chí không thể nhận ra các huyệt đạo. Vậy làm sao mà châm cứu được đây? Mã phu nhân thúc giục và hét lên. Nhanh lên, cứu người ù ỉ so. Mã tiên sinh, Mã phu nhân, viện trưởng Kim, thật xin lỗi. Lâm Tiểu Nhan ngồi phịch xuống đất kêu lên. Người, không phải do tôi cứu. Tôi không biết chữa bệnh hay cứu người. Diệp Phi đã cứu. Cách chương.